Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mùa xuân rơi từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 và cuối cùng đã dừng lại vào ngày đầu tiên của Thanh Minh. Thanh Minh tế tổ. Đây cũng là đại sự đầu năm. Mưa ngừng. Bà Thành bắt đầu bàng bạc chuyện này. Bốn huynh đệ đều phải đi cùng nhau. Vì có xe ngựa và xe bò. Lúc này Lâm Sảo Nhi cũng đi theo. Vừa vặn phải đi qua trang trại bò chính nghiệp. Thuận tiện đi xem con bê con mới sinh. Mấy chiếc xe đồng thời xuất phát. Bên kia phòng lớn hai phòng đều ngồi riêng. Thành bà tử, Thành Tiểu Lan còn có Lâm Sảo Nhi và Lý Thị ngồi một xe. Xuất phát từ thôn Đào Am. Lảo đảo đi về phía sau núi. Từ sau khi Lâm Sảo Nhi cũng có hỷ. Trong lòng bà tử Thành đã yên ổn hơn rất nhiều. Mấy đứa con trai hầu như không cần bà quan tâm nữa. Hiện tại điều duy nhất lo lắng chính là con gái mình. Nhìn các con trai đều là người ra vào. Chỉ có một mình con gái nàng đơn. Bà Thành thở dài. Bỗng nhiên nói. Chờ giữa tháng tư thời tiết ấm áp. Nương lại đi hỏi bà mối. Tiểu Lan đừng lo lắng. Trong lòng Thành Tiểu Lan còn đang tính toán hai ngày qua bày bán cái gì. Bất thình lình lại nghe nương nói chuyện nhìn nhau. Tâm tình nàng thấp xuống. Cúi đầu. Loại chuyện này. Nói thật nàng đều có chút phiền não. Nếu có thể chọn. Nàng tình nguyện cả đời không lập gia đình. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được. Cha mẹ không có khả năng đồng ý. Lâm Sảo Nhi thu biểu cảm của chị gái vào đáy mắt. Trong lòng cũng có chút khổ sở. Nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói. Mẹ, chuyện của đại tỷ. Ngài cùng phụ thân cũng không nghĩ tới tuyển con rể cho chúng ta sao? Chiêu rể tới cửa là tốt nhất. Đại tỷ không biết nói chuyện. Nếu gả qua ở nhà chồng chịu thiệt. Người nhà mẹ đẻ có thể còn không biết. Gọi con rể ở dưới mí mắt. Bố mẹ chồng đều ở trước mặt. Còn có nàng cùng Thành chính nghiệp. Đại tỷ chịu ủy khuất cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Sảo Nhi nói xong. Thành bà tử và Thành Tiểu Lan hiển nhiên đều sửng sốt. Thành bà tử thở dài. Nghĩ tới. Nếu trước khi đại ca nàng ấy không xảy ra chuyện. Vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ sợ. Lấy điều kiện hiện tại của nhà chúng ta. Lâm Sảo Nhi, mẹ sợ cái gì? Mặc dù hiện tại trên tay cha mẹ không có tiền, cha cũng có sản nghiệp. Bây giờ chúng ta chia nhà. Chị cả đi theo cha mẹ. Điều kiện đủ tốt, nói không chừng có rất nhiều người nghĩ qua. Lâm Sảo Nhi vừa nói như vậy, thật sự còn nói đến tâm khảm của bà Tử Thành. Nàng nhìn con gái mình và hỏi, Tiểu Lan cảm thấy thế nào? Thành Tiểu Lan đối với chuyện này luôn luôn không có chủ kiến gì. Nàng vẫn cúi đầu như cũ. Cha mẹ làm chủ là được. Thành bà tử suy nghĩ một chút. Sảo nương nói là hợp lý. Chuyện này đi ta trở về cùng lão đầu tử thương lượng một chút. Nếu có thể thành, trước khi vào hạ liền xử lý chuyện. Xe ngựa lảo đảo, rất nhanh đã đến Hậu Sơn. Thành lão hán là rời đến An Thành. Phần mộ tổ tiên cũng không ở bên này. Chỉ có lão thái thái chôn ở bên này. Cho nên hôm nay lên núi. Cũng chính là tảo mộ cho Thành gia lão thái thái. Lâm Sảo Nhi đang mang thai. Thành chính nghiệp không thể để nàng leo núi. Nhưng Lâm Sảo Nhi lại muốn kiên trì. Nàng cười nói. Đoạn đường núi này bằng phẳng. Ta chậm rãi đi. Đợi đến khi lên trên hắn đang cõng ta. Bây giờ nàng ấy mới hơn 2 tháng. Không yếu đuối như vậy, huống hồ đại phu đều nói, thai khí vững chắc, nàng ngay cả bệnh hại hỉ cũng không có, ngoại trừ mệt mỏi, thậm chí cũng không có một chút cảm giác, Thành chính nghiệp đành phải dựa vào nàng, để cho tất cả mọi người đi ở phía trước, chính mình cùng nàng chậm rãi đi phía sau, trên những ngọn đồi vào mùa xuân, không khí trong lành, chim và hoa thơm, nàng và Thành chính nghiệp đi tới. Không tránh khỏi nhớ tới chuyện lần trước đang đào măng. Bản thân Lâm Sảo Nhi đều bị chính mình hoảng sợ. Sao đang yên đang lành. Nàng đang chuẩn bị đuổi những ý niệm thất bát tao này ra khỏi đầu. Sau đó liền nhìn thấy Thành chính nghiệp tiến lại gần. Nhỏ giọng bên tai nàng. Sảo Nhi nghĩ tới có phải là lần nào mang thai hay không. Lâm Sảo Nhi. Thành chính nghiệp. Lang Trung kia không phải nói đầu tháng 2 sao? Muốn ta nói, không chừng chính là lần đào măng kia. Lần đó, Thành Chính Nghiệp còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Sảo Nhi che miệng lại. Câm miệng đi ngươi đi. Hắn còn không biết xấu hổ nhắc tới. Nếu thật sự là lần đó, sau này nhi tử hoặc nữ nhi xuất thế nàng đều có chút làm khó dễ. Thành Chính Nghiệp thập phần có ánh mắt ngậm miệng, chỉ là biểu tình rõ ràng thần thái phi dương. Ngay cả bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Thành lão hán lúc trước tu mộ tổ tiên của lão thái thái liền cố kỵ chuyện hậu bối tảo mộ. Không có tu quá cao. Lúc này mấy con dâu cùng cháu cháu lên cũng cảm thấy không phải rất vất vả. Đương nhiên, đoạn đường cuối cùng Thành Chính Nghiệp nói cái gì cũng không cho Lâm Sảo Nhi đi. Tự mình cõng nàng đi tới. Vừa đến, Lâm Sảo Nhi đã bảo hắn thả mình xuống, tránh bị cha mẹ nhìn thấy. Không thể thống nhất, quá trình lên núi tảo mộ thuận lợi. Lâm Sảo Nhi là người đầu tiên trở về, tiến lên thắp ba nén nhang. Sau đó là Lý Thị ôm cười cười, cũng bày tỏ lòng hiếu thảo với lão thái thái. Sau khi kết thúc, bà Thành nói, được rồi, mỗi năm tảo mộ đều là một quá trình. Năm nay đến đây đi. Các ngươi bây giờ đều bận rộn. Mỗi người đều đi bận rộn. Thành đại thành nhị đích xác không muốn ở lại nhiều. Công việc trên đất còn không làm hết. Thành chính lễ ngày mai sẽ đi phủ học. Hôm nay cũng muốn dành nhiều thời gian bồi vợ con. Thành Chính Nghiệp muốn dẫn Lâm Sảo Nhi đến trang trại bò. Trước khi đi nhìn Thành Tiểu Lan. Thành Tiểu Lan lập tức thầm hiểu. Cũng muốn đi theo bọn họ. Bà Thành gật đầu. Được rồi. Về sớm một chút, Thành Chính Nghiệp, yên tâm đi nương. Xe ngựa vòng qua nửa ngọn núi, rất nhanh đã đến trang trại trâu bò của Thành Chính Nghiệp. Trang trại bò mùa xuân và thu đông vẫn rất khác nhau. Cỏ cây non mầm non, nhìn xung quanh đều là một mảng xanh biếc. Sau khi Lâm Sảo Nhi xuống xe liền kinh hô một tiếng. Bãi cỏ lớn đẹp như vậy, Thành Chính Nghiệp cười nói. Chờ mùa hè càng đẹp. Đến lúc đó mang nàng đến. Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Mùa hè lại nóng, muỗi lại nhiều, ta không muốn chịu tội. Thành Chính Nghiệp cười cười không nói gì. Trong lòng cũng hiểu được. Chờ mùa hè nàng mang thai đại khái liền 5-6 tháng. Cũng không có khả năng để cho nàng leo núi. Dạo một vòng quanh trang trại bò. Thành Chính Nghiệp trực tiếp dẫn nàng đi xem bê con. Lâm Sảo Nhi vẫn luôn muốn nhìn con bê mới sinh. Lần này rốt cuộc cũng có giấc mơ tròn trịa. Con bê con mới sinh ra không bao lâu run rẩy, ngay cả đường cũng không vững. Đại đa số thời gian liền nằm ấp dưới thân trâu bò lẩm bẩm uống sữa. Cho dù là như thế, cũng đủ khiến Lâm Sảo Nhi hiếm thấy. Nàng ôm mặt nhìn lão cửu bên ngoài chuồng bò. Nó thực sự nhỏ, về sau cũng sẽ lớn như mẹ của nó sao? Bây giờ sao lại nhìn không ra bộ dáng của nhũ nghiêu? Màu sắc không đúng. Những câu hỏi ngu ngốc như thế này lần lượt thốt ra. Thành Chính Nghiệp vừa kiên nhẫn trả lời. Con bê con mới sinh cần phải chăm sóc cẩn thận. Và loại chuyện này đều do Thành Chính Nghiệp tự mình làm. Bởi vì những tiểu nhị kia không có chuyên môn đi học qua. Có thể còn vụng về. Châu cái sau khi sinh dễ dàng xuất hiện phản ứng căng thẳng. Cho nên đều là hắn tự mình làm. Lâm Sảo Nhi liền trơ mắt nhìn hắn đi vào. Cho bò ăn cỏ non tươi. Tiện thể còn quét sạch chuồng trại bò. Mặc dù đã làm những việc này. Lâm Sảo Nhi không hề ghét bỏ. Thậm chí còn cảm thấy Thành Chính Nghiệp như vậy vô cùng hắn tuấn đẹp trai. Hắn cho bò ăn đều là cỏ non. Còn hái hết phần vàng. Chỉ cho nó ăn lõi cỏ non nhất. Có lẽ chính vì Thành Chính Nghiệp chiếu cố tỉ mỉ như vậy. Châu mẹ không chỉ đối với hắn không có một chút cảnh giác. Thậm chí còn dùng sừng châu cọ cọ tay hắn. Lâm Sảo Nhi vô cùng hâm mộ. Chúng nó rất tin tưởng ngươi. Ra khỏi trang trại châu bò. Lâm Sảo Nhi trông mong nói. Nàng cũng muốn sờ sờ bê con. Đáng tiếc hiện tại nàng đang mang thai. Cũng không dám mạo hiểm. Huống hồ châu cái không nhận ra nàng. Không giống Thành Chính Nghiệp. Sớm chiều ở chung với chúng nó. Nhìn thấy tâm nguyện yếu ớt. Thành Chính Nghiệp nói. Năm sau, trang trại bò ở làng Đại Mộc mở rộng. Sau khi sinh con, nàng có rất nhiều cơ hội đi xem. Vậy ta hiện tại muốn mà. Lâm Sảo Nhi hiếm khi làm nũng. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy, ta sẽ mang cho nàng một con cừu nhỏ trở lại. Cừu nhà họ Lý cách vách cũng đã xuống. Dáng người nhỏ, cũng rất đáng yêu. Lâm Sảo Nhi giật mình. Lập tức cười. Vậy thôi, dù sao cũng là nhà người khác mà. Đợi sang năm rồi nói sau. Mặc dù nàng thích những con vật nhỏ, nàng cũng mong đợi con cái của mình. Sau khi Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp dạo một vòng quanh trang trại châu bò, Thành Tiểu Lan đề nghị muốn đi đào nấm ở hậu sơn. Thật đúng là đừng nói. Nấm mùa xuân và măng xuân tươi ngon muốn chết. Ngày đó sau khi ăn xong, nàng cũng nhớ thương. Một mặt ăn nhà mình, mặt khác còn có thể làm những thứ mới mẻ bày bán. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu. Có muốn tìm người đi cùng ngươi không? Thành Tiểu Lan cười xua tay. Ta chỉ đi quanh ngay phía sau trang trại bò. Không cần, Thành Chính Nghiệp, vẫn nên có người đi cùng với ngươi. Hắn ta cũng tiền đường đi làm cỏ. Thấy em trai kiên trì, Thành Tiểu Lan cũng không cự tuyệt. Thành Chính Nghiệp đuổi một thanh niên cùng Thành Tiểu Lan xuất phát. Lâm Sảo Nhi ở lại trang trại bò. Vẫn là lần trước ở phòng đó. Nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chờ chị cả trở về cũng đợi Thành Chính Nghiệp bận rộn xong. Ba người lại cùng nhau xuống núi. Thành Tiểu Lan xách giỏ đi đến phía sau trang trại bò. Trang trại trâu của Thành Chính Nghiệp nằm ở ngã ba của thôn Đào Canh và thôn Vải Thiều. Thậm chí còn gần hơn một chút từ làng Vải Thiều. Chàng trai kia nhìn bốn phía. Nói, đại tỷ, chúng ta ở chỗ này đi. Đừng đi xa nữa. Đằng kia là những ngọn núi sâu. Thành Tiểu Lan gật gật đầu. Đối phương bắt đầu đánh cỏ non. Nàng bắt đầu cúi đầu kéo măng xuân cùng nấm. Trên núi mùa xuân và mùa thu đều là bảo vật. Thành Tiểu Lan cúi đầu tìm đến quên thần. Trong lúc nhất thời lại quên lời dặn dò của tiểu tử kia. Nàng đi tới đi lại đi vào sâu trong rừng trúc. Nơi đó đều là rau dại. Rau cải dại xám cho còn có dương xỉ. Đầu giò măng non thăm dò từ trong đất cũng chui ra. Thành Tiểu Lan mừng rỡ. Lập tức ngồi xổm xuống dùng sức bắt đầu kéo. Càng kéo càng hăng hái. Bất chi bất giác, nàng đã đi ra một đoạn thật xa. Cách đó không xa dưới một cây măng non nhọn, Thành Tiểu Lan vừa định đưa tay đi qua hái, lại bị một vị khách không mời cướp trước. Một con thỏ nhỏ màu xám bập xong chạy tới, nhào mạnh lên trên măng non kia. Thành Tiểu Lan càng cả kinh. Thỏ, hôm nay thật sự là có vui ngoài ý muốn. Nàng nín thở ngưng thần, đang muốn đi bắt. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn hữu lực. Thành Tiểu Lan theo bản năng ngẩng đầu. Con thỏ kia đại khái cũng nghe được động tĩnh. Nhảy mạnh ra ngoài. Chớp mắt một cái. Cũng đã biến mất không thấy đâu. Thành Tiểu Lan. Nàng nhìn người tới. Đối phương thân hình cao lớn. Vẻ mặt lãnh túc. Sau khi nhìn thấy nàng cũng sửng sốt. Khuôn mặt như vậy không phải Tạ An thì là ai? Hắn ta cõng một cái sọt tre lớn. Trên tay một thanh xài đao. Đối với Thành Tiểu Lan ở chỗ này cũng có chút giật mình. Sao ngươi lại chạy tới đây? Tạ An cau mày mở miệng trước. Nơi này là núi sâu. Nàng là một cô nương. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần trước cũng vậy. Đi tới một con đường hẻo lánh. Tình huống của nàng vốn là đặc thù. Thành ra hẳn là càng dụng tâm chiếu cố nàng mới đúng. Thành Tiểu Lan cúi đầu chỉ măng trong xương của mình. Tạ An liền hiểu, quá nguy hiểm, đi ra ngoài đi, bên ngoài cũng có măng. Thành Tiểu Lan lại nghiêng đầu, bên ngoài nàng đều đã xem qua, đều là những tên nhỏ đến đáng thương. Tầm mắt nàng rơi vào trong giỏ Tạ An, ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc hắn tìm như thế nào? Măng trong sầy của hắn vừa lớn vừa mềm mại, gà và nấm bụng dê đều hoàn chỉnh lại xinh đẹp. Tạ An chú ý tới tầm mắt của nàng. Hỏi, muốn không? Thành Tiểu Lan lập tức gật gật đầu. Giống như con thỏ vừa nhìn thấy măng. Kích động không thôi. Tạ An cúi đầu nhìn cái sọt tre. Mấy thứ này là hắn tính toán đi huyện thành trả tiền. thuốc của tổ mẫu lại không còn. Hắn cũng đích xác sốt ruột dùng tiền, nhưng chỉ do dự một lát, nghĩ đến lần trước Thành Tiểu Lan cơm thịt kho, vẫn là đi lên phía trước, giống như lần trước, oa oa đều đổ vào giỏ của nàng. Được rồi, trở về đi, Tạ An chuẩn bị xoay người lại tiếp tục tìm. Vừa định xoay người, lại bị người đột nhiên kéo góc áo lại. Hắn ta mở to hai mắt, cơ bắp toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Hắn ta mở to hai mắt khó tin xoay người, liền thấy Thành Tiểu Lan đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Nàng chỉ cái giỏ kia, sau đó khoát tay áo. Tiếp theo, từ trong túi nhỏ mình mang theo lấy ra một cái đồng tiền. Không nói một lời nhét vào trong tay hắn. Tạ An trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của nàng. Người muốn mua, hắn ta trông kỳ lạ. Thành Tiểu Lan cười gật đầu. Tạ An tâm bỗng nhiên có chút không vui. Hắn cũng không rõ những thứ này không vui này đến từ đâu. Hắn ta bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đem tiền kia trả lại. Không cần, một chút sơn hàng mà thôi. Không đáng để những thứ này. Hắn nói xong lại muốn đi. Thành Tiểu Lan nóng nảy. Người này cũng quá không hợp lý. Nàng cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Chắn trước mặt Tạ An. Làm sao có thể không đáng giá chứ? Nó có giá trị nó. Ngươi phải nhận nó. Lần trước ta đã lấy đồ của ngươi. Nàng khoa tay múa chân xong. Lại sợ Tạ An nhìn không hiểu. Thần sắc thập phần lo lắng. Dứt khoát không ngừng nhét tiền vào tay hắn. Dưới tình thế cấp bách. Chính mình còn đưa tay giữ chặt hắn. Lòng bàn tay thợ săn rậm rạp đều là vết chai. Sờ thô ráp, nhưng rất ấm áp. Ngay khi nàng chạm vào hắn, Tạ An thiếu chút nữa muốn nhảy dựng tại chỗ, vội vàng tránh về phía sau. Ai ngờ lần này, lại làm cho giỏ nấm kia bị vấp ngã mạnh mẽ. Hắn ta còn dẫm nát một chút. Thành Tiểu Lan choáng váng. Trong mắt toát ra thần sắc đáng tiếc. Tạ An cũng nhất thời có chút luống cuống. Ta không có ý đó. Ta bồi thường ngươi. Thành Tiểu Lan thập phần không hiểu người này. Cũng có chút không biết cùng hắn ta câu thông như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngồi xổm xuống. Uể oải giống như một con thỏ cúi tai. Tạ An mím chặt khóe môi. Tay cũng vô ý thức siết chặt. Hắn ta chưa bao giờ ở chung với cô nương. Càng không nghĩ tới ở chung với cô nương là một chuyện phiền toái như vậy. Cuối cùng, người đàn ông thỏa hiệp. Cũng ngồi xổm xuống. Giọng điệu thăm dò lỏng lẻo. Ta không muốn tiền của ngươi, bởi vì những điều này thực sự không đáng giá. Cơm thịt kho và bánh bao của ngươi có giá trị hơn so với những người này. Thành Tiểu Lan rốt cục chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của hắn. Tâm tình nàng đến nhanh cũng nhanh, lập tức lắc đầu, mới không phải. Tạ An hiểu được lời nàng muốn nói, cũng hiểu được sự lo lắng trong mắt nàng. Phá lệ địa. Trong mắt hắn lại hiện lên một tia cười. Người muốn nói những thứ này cũng rất đáng giá. Thành Tiểu Lan gật đầu. Đúng, Tạ An tâm miệng giống như bị một cái bàn chải nhỏ vô hình phất qua. Hắn ta cảm giác được bỗng dưng bình tĩnh. Hắn ta ở trên núi tìm hàng núi. Săn thú rừng vào thành bán. Lại không biết đã bị khinh thường cùng ghét bỏ bao nhiêu lần. Cũng chỉ có nàng coi những thứ này ở khắp nơi như bảo bối. Hắn ta suy nghĩ một chút và hỏi. Ngươi có cần những thứ này để bán không? Thành Tiểu Lan tiếp tục gật đầu. Rất kỳ quái. Nàng còn chưa mở miệng. Tại sao hắn lại biết tất cả mọi thứ? Tạ An hiểu. Được rồi. Ta hiểu. Ta đi hái cho ngươi. Nhưng không cần tiền của ngươi. Ngươi dùng thứ khác đổi lấy ta. Thành Tiểu Lan nghiêng đầu. Tạ An trong nháy mắt hiểu đây là ý nàng không hiểu. Hắn nhìn vào mắt nàng, nói, ta không biết nấu ăn, sau này mỗi ngày ngươi nấu cơm cho ta, mỗi ngày một bữa, ta sẽ hái nấm cho ngươi, tìm đồ núi, ngươi muốn cái gì cũng có thể nói cho ta, được không? Thành Tiểu Lan phản ứng một lúc lâu, mở to hai mắt, chỉ cần nấu ăn, nhưng thức ăn không đáng giá. Tạ An cân nhắc động tác của nàng, nói, đối với ta mà nói rất đáng giá. So với tiền quan trọng hơn nhiều. Trong nhà ta có một em gái 10 tuổi cùng bà nội 70 tuổi. Họ ăn không ngon. Ta quả thật, Thành Tiểu Lan trong nháy mắt hiểu. Nàng lập tức vỗ vỗ ngực, giống như đang nói, không thành vấn đề, cứ tin tưởng ta. Thợ săn im lặng ít nói lần đầu tiên mỉm cười. Thành Giao, cảm ơn ngươi rất nhiều. Thành Tiểu Lan mang theo một sọc nấm và măng mùa xuân đi ra còn có chút hoảng hốt. Chàng trai trong trang trại bò nhìn thấy nàng ấy đã thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lên. Đại tỷ không thấy đâu. Hắn sắp phát điên rồi. Cũng may là không sao. Đại tỷ, người đi đâu vậy? Tỷ làm ta sợ hết hồn. Nhóm trẻ tuổi tiến lên. Cúi đầu, nhìn thấy một sọc đồi lớn. Mở to hai mắt. Đại tỷ, tất cả những cái này là tỷ đào sao? Tỷ cũng quá lợi hại đi. Thành Tiểu Lan ho khan một tiếng. Xem như đi. Măng non dưới cùng kia đích thật là. Trở lại trang trại bò. Thành Chính Nghiệp và Lâm Xảo Nhi hiển nhiên cũng rất sốt ruột. Cuối cùng cũng thấy người trở về. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Xảo Nhi, đại tỷ tỷ đi đâu vậy? Thành Tiểu Lan cười lắc đầu. Ý bảo nàng đi xem sọt tre. Lâm Xảo Nhi cũng phản ứng như chàng trai kia. Cũng mở to hai mắt. Duy chỉ có Thành Chính Nghiệp cúi đầu nhìn vài lần. Còn chậm rãi nhíu mày. Lập tức không nói gì. Nghiêu Sa trở về tiểu viện Thành ra. Thành Tiểu Lan hưng trí bừng bừng đi xử lý những loại nấm này. Lần này gà gáy nàng không muốn hầm canh nữa. Nàng còn có cách nào khác? Nấm gà tươi lo lắng nhất là vấn đề bảo quản. Nếu có thể làm thành nước sốt, đó là một món ăn ngon quanh năm. Nàng không khỏi nghĩ đến gà rán. Gà và thịt đinh nấu cùng nhau. Ướp với dầu đỏ, vừng, gia vị. Hương thơm không ai có thể địch lại. Xuống cơm đưa cháo đều là nhất tuyệt. Dùng niêm phong bọc lại trực tiếp dựa theo lon bán. Một lon liền đáng giá 100 văn. Lại đến chính là nấm đầu khỉ. Tuy rằng bộ dạng xấu xí, nhưng lại là dinh dưỡng cực cao. Còn có thể trị bệnh dạ dày. Nàng hoảng hốt nghĩ tới cảnh Tạ An hai ngày trước mắc bệnh dạ dày. Trong lòng yên lặng tính toán cái gì đó. Bà Thành thấy nàng cao hứng như vậy, còn lẩm bẩm một câu, Tiểu Lan đứa nhỏ này gần đây là sao? Vừa vào phòng bếp liền cao hứng mất hồn. Lâm Xảo Nhi đang nghe thấy câu này, trong lòng lộp bộp, tìm thêm một câu cho chị cả, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho mẹ chồng. Chị cả thích nấu cơm thì, ta thấy nàng ấy rất vui vẻ, bây giờ nàng ấy cũng có thể giúp ta không ít việc. Thành bà tử không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Chỉ nói, tốt thì tốt, nhưng sau này gả cho người cũng không thể như vậy. Bị nhà chồng làm nha hoàn sai khiến là không tốt. Bà nói xong, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Xảo nương, lần trước con nói chuyện chiêu hôn ta và cha ngươi cũng thương lượng. Trong khoảng thời gian gần đây nếu ngươi rảnh rỗi, cũng giúp con cùng Tiểu Lan nói một chút. Nàng luôn không để ý, ta nói nhiều liền sợ nàng càng ngày càng kháng cự. Lâm Xảo Nhi giật mình, thì ra mẹ chồng cũng có thể nhìn ra sự kháng cự của chị cả. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu, được, nương yên tâm, màn đêm buông xuống, Lâm Xảo Nhi đi tắm trước. Trời vừa ấm lên, hầu như ngày nào nàng cũng phải lau người tắm rửa. Chuyện lấy nước tắm đều là một tay của Thành Chính Nghiệp bọc tròn. Nàng tắm trước, rửa xong thì Thành Chính Nghiệp rồi mới đi, thuận tiện dọn dẹp phòng tắm. Nàng nằm trên giường, suy nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định chờ Thành Chính Nghiệp trở về hỏi nàng chuyện này. Nếu thật sự tính toán chiêu hôn đại tỷ, đó chính là bọn họ Thành ra làm chủ xem người. Chiêu người nào có điều kiện gì, nàng cũng phải trưởng nhãn theo mới được. Đương nhiên. Đây không phải là nàng muốn khoa tay múa chân với hôn sự của đại tỷ, mà là bởi vì nàng hiện tại thật sự thích đại tỷ. Tự nhiên cũng hy vọng đại tỷ sau này có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Sau khi trở về từ chính nghiệp, nàng đã nói với ý tưởng này. Thành Chính Nghiệp ngồi uống nước bên cạnh nó, nhất thời không nói gì. Lâm Xảo Nhi lại thúc giục một lần nữa. Hắn nghĩ sao? Sao lại không nói lời nào? Lúc này Thành Chính Nghiệp mới nhếch môi, cười nói, muốn ta nói, ngươi cùng nương đều là bận tâm. Lâm Xảo Nhi, Đây làm sao có thể là bận tâm? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng hôn sự của đại tỷ? Sau khi Lâm Sảo Nhi hỏi xong những lời này, bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Thành Chính Nghiệp, ngây ngẩn cả người. Nàng rất hiểu Thành Chính Nghiệp, biết hắn không thể không quan tâm đến chị cả. Cho nên chỉ có một khả năng. Ngươi có ý gì? Thành Chính Nghiệp cười nhìn nàng. Chính là ý tứ của ngươi. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt che môi. Có thể, nàng nghĩ chính là đại tỷ có người trong lòng. Nhưng làm thế nào điều này có thể được? Đại tỷ xưa nay cùng nàng như hình với bóng, càng không có tiếp xúc qua ngoại nam. Nhưng Lâm Sảo Nhi nghĩ thoáng qua. Không đúng, cũng không tính là như hình với bóng. Mà đại tỷ hiện tại bắt đầu buôn bán, càng không tính là chưa từng tiếp xúc qua ngoại nam. Là ai vậy? Lâm Sảo Nhi hoàn toàn không bình tĩnh. Chuyện này, Thành Chính Nghiệp lại nhìn ra trước cô. Tại sao nàng không nhìn ra được? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút. Nói, kỳ thật ta cũng không xác định. Chỉ là có chút manh mối. Chờ ta quan sát lại đi. Ngủ trước, Lâm Sảo Nhi. Lòng hiếu kỳ của nàng đã hoàn toàn bị treo lên. Mà người này cư nhiên còn đang ngủ. Thành Chính Nghiệp vừa thổi đèn, nàng cơ hồ liền nhào tới. Một bộ dáng hắn không thành thật dặn dò liền không chịu bỏ qua. Thành Chính Nghiệp cúi đầu cười trong bóng tối. Một tay che bụng nàng, một tay không cho nàng nháo. Ta nói không xác định. Vạn nhất ta đoán sai chẳng phải là thành lỗi của ta sao? Đại tỷ cùng nương còn muốn trách chết ta. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng. Vậy ngay từ đầu ngươi đừng nói nữa. Tại sao lại làm ta tò mò? Hơn nữa, cứ nói riêng với ta có quan hệ gì? Ta cũng sẽ không nói với người ngoài. Thành Chính Nghiệp trầm mặc một lát. Đành phải nói. Ngươi nằm xuống. Đừng dập đầu. Ta nói với ngươi là được. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Vì thế Thành Chính Nghiệp liền đem tình huống của Tạ gia nói với nàng. Những người dưới cầu, chỉ có hắn ta có khả năng nhất. Hơn nữa ta hoài nghi cũng là có căn cứ. Chính là đại tỷ hai ngày nay mang về những loại nấm kia. Hắn ta quanh năm ở thâm sơn săn thú. Mấy thứ này chỉ có thể là hắn ta tặng. Tạ An, Lâm Sảo Nhi nhớ lại một lúc lâu mới nhớ tới mặt vội vàng dưới gầm cầu ngày hôm đó. Sắc mặt nàng biến đổi. Người kia có phải lớn lên có chút hay không? Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Vết sẹo kia của hắn ta là do khi còn hơn 10 tuổi săn bắn bị dã lang bắt. Không phải cùng người khác nổi lên xung đột gì. Bất quá tiểu tử kia thật sự lợi hại. Mười mấy tuổi là có thể uống dã lang đơn đả độc đấu. Nghe nói lần đó hắn ta cửu tử nhất sinh. Nhưng cũng được một tấm da sói hoang. Lâm Sảo Nhi nghe xong liền cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng rụt cổ. Sau đó thì sao? Tình hình nhà hắn ta thế nào? Sao lớn tuổi cũng không lập gia đình? Còn tiếp tục lấy săn bắn mưu sinh? Chẳng lẽ nói nam nhân này không có bản lĩnh gì? Thành Chính Nghiệp chậm rãi nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn ta không có bản lĩnh. Chỉ là tình huống nhà hắn ta đích xác đặc thù. Cách chương.